Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiếu Chủ, ngài cuối cùng trở về, Tông Chủ Đại Nhân, đã trải qua phái ra hơn 10 tên trưởng lão tiến đến tìm ngươi. Bên trong sơn môn, lập tức đi ra một tên biển tị tử lão già, nhìn về phía Mộ Dung Đình chính là kích động mở miệng. Nghe đến lời này, Mộ Dung Đình xấu hổ cười một tiếng, không khỏi nhìn xem Cổ Phong. Trước đó hắn có thể cũng không nói đến mình là băng chỉ tông thiếu chủ thân phận. Bất quá đã thấy Cổ Phong mặt bên trên không có cái gì thần sắc biến hóa. Kỳ thực từ Mộ Dung Đình lời nói cử chỉ bên trong, Cổ Phong sớm đã nhìn ra, hắn trong tông môn, thân phận cũng không đồng dạng. Giờ phút này cái kia biển tị tử lão già không khỏi nhìn về phía một bên Cổ Phong. Đối với Mộ Dung Đình hỏi, vị này là Thu Bá, vị này là Phong Lạc Trần tiền bối. Nếu không có Phong tiền bối xuất thủ, ta loại sớm đã bỏ mình yêu thú trong miệng. Mộ Dung Đình lập tức mở miệng nói ra, những người khác đâu? Biển tị tử lão già không khỏi hỏi. Cổ Phong nhạt nói, ta tới trễ một bước. Biển tị tử lão giả nghe xong, sắc mặt có chút ai thán, lập tức nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền, đa tạ Phong huynh xuất thủ tương trợ. Biển tị tử lão giả tu vi có sơ nhập thần niệm cảnh, tại băng chỉ tông cũng là địa vị gần như chỉ ở tông chủ Mộ Dung Thiên phía dưới tam đại nội môn trưởng lão một trong. Nghe nói Cổ Phong có thể đánh bại cái kia nửa bước thần niệm băng xương tiết hổ, cho rằng Cổ Phong cũng là thần niệm cảnh võ giả. Dù sao nguyên thần cảnh cùng hóa thân cảnh cường giả quá mức thưa thớt. Hắn nhìn ra người trước mắt, mặc dù một đầu trắng, nhưng dung mạo chỉ có 25-26. Hắn số tuổi thật sự tất nhiên không đến ngàn năm. Còn trẻ như vậy người cũng không khả năng có như vậy mạnh tu vi. Tiện tay mà thôi. Cổ Phong nhạt nói, thong dong trước Mộ Dung Đình kể lại bên trong. Cổ Phong cũng biết đạo, băng chỉ tông thân là thất phẩm tông môn. Trong tông môn, có 4 cái thần niệm cảnh võ giả. Tông chủ Mộ Dung Thiên tu vi có thần niệm đại viên mãn. Còn thừa 3 cái nội môn trưởng lão, 2 cái sơ nhập thần niệm cảnh, 1 cái thần niệm tiểu viên mãn. Lập tức, tại Mộ Dung Đình dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong đi vào tông chủ các bên trong. Đình, lần này là vi phụ sai. Không nghĩ tới đột nhiên bạo cấp 3 hàn phong, đem những cái kia cao giai yêu thú đều từ băng sơn chỗ sâu dẫn xuất. Mộ Dung Thiên nhìn về phía Mộ Dung Đình, lúc này mở miệng, chỉ là đáng tiếc 4 người sư huynh, bọn hắn đều vì che chở ta mà chết. Mộ Dung Đình không khỏi bi thương đạo, hắn là Mộ Dung Đình nhi tử, mấy cái khác trưởng lão lúc ấy tự nhiên muốn toàn lực bảo hộ hắn. Như thế cái khác 4 trưởng lão trước sau chiến tử, hắn sống đến cuối cùng. Mộ Dung Đình lập tức nhìn về phía Cổ Phong, nhìn thấy hắn cõng ở sau lưng hài nhi, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt hào quang, mở miệng, không biết các hạ tục danh. Phong Lạc Trần, Cổ Phong nhạt nói, lần này đến Tây Vực, nếu muốn điệu thấp tiềm tu, đợi cho thực lực đầy đủ lại ra tay, tự nhiên muốn ẩn tàng thân phận của mình. Bây giờ Cổ Phong một tên tại nhân gian thế nhưng là quá so chiêu dao động. Phong Lạc Trần, Mộ Dung Đình ở trong lòng nhắc tới, lại phát hiện bản thân chưa từng nghe qua cái tên này húy, lập tức mở miệng cười. Phong huynh mời ngồi, uống chút trà nóng. Cổ Phong nhập tọa, bên cạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng một chén trà nóng. Trà này tên là Noãn Dương trà, ta Bắc Vực trời giá rét. Cái này Noãn Dương trà đại đa số người trong nhà đều có chuẩn bị. Mộ Dung Thiên cười nói, lập tức quan sát đến Cổ Phong. Noãn Dương trà, Cổ Phong cầm lấy trà nóng, uống vào trong bụng, một ấm áp, rất nhanh tán đến ngũ tạng lục phủ. Lập tức Cổ Phong mở miệng, người đưa đến, trà cũng uống, Phong mỗ cũng nên cáo từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong liền muốn đứng dậy. Một bên Mộ Dung Đình có chút sốt ruột mở miệng, Phong tiền bối, gì không ở chỗ này ngủ lại mấy ngày, ta băng chỉ tông, Đình, ngươi đi ra ngoài trước. Giờ phút này, Mộ Dung Thiên mở miệng, Mộ Dung Đình khẽ nhíu mày, phụ thân, ta, đi thôi, Ta biết ý ngươi. Mộ Dung Thiên cười nhạt. Cái kia Mộ Dung Đình cái này mới đi xuống đi. Mộ Dung Thiên nhìn về phía Cổ Phong cười nhạt. Khuyển tử làm việc đường đột, để Phong huynh bị chê cười. Không sao, người này tâm tính chính trực, võ đạo chi tâm kiên định, là một khả tạo chi tài. Cổ Phong mở miệng, đứng dậy. Phong huynh, người cũng không phải là Bắc vực người. Ở đây chỉ sợ không có gì quen thuộc người. Lệnh lang lại tuổi nhỏ, sao không liền tạm thời gia nhập ta Băng Chỉ Tông? Ta Băng Chỉ Tông mặc dù vẻn vẹn thất phẩm tông môn, nhưng ở Ký Châu bên trong, cũng coi là một không sai chỗ dung thân. Mộ Dung Thiên mở miệng cười nói. Cổ Phong nhìn ra, cái này Mộ Dung Thiên niên kỷ đã trải qua không được tiểu, chỉ sợ có hơn 2000 tuổi. Trước đó Mộ Dung Thiên đối với bản thân quan sát, cùng lấy Noãn Dương trà tìm hiểu bản thân, Cổ Phong đều là để ở trong mắt. Về phần hài nhi phân thân, Cổ Phong nếu nghĩ ẩn giấu thực lực, tạm thời đối ngoại tuyên bố là bản thân hài tử, cũng là một loại lựa chọn tốt. Liên quan tới hài nhi phân thân sự tình, Cổ Phong tại Dương Châu cùng Kinh Châu đều cực lực phong tỏa tin tức. Bây giờ ngoại giới người căn bản không biết đạo Cổ Phong phân thân vẻn vẹn một cái đứa bé. Mộ Dung tông chủ có yêu cầu gì liền nói thẳng đi. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ha ha, Phong huynh quả nhiên là người thông minh. Bất quá xem ra Phong huynh đối với Bắc vực hai châu sự tình xác thực không phải quá hiểu. Mộ Dung Thiên nhất nghe, lúc này cười nói. Ta một mực tại Thâm Sơn ẩn cư. Thê tử của ta Băng Cực huyết mạch, tại sinh hạ ta đây hài nhi về sau liền chết, mà ta đây số khổ hài nhi kế thừa mẫu thân hắn Băng Cực huyết mạch. Ta không nghĩ hắn như mẫu thân của nàng đồng dạng. Ta tới Bắc vực là vì phẩm cấp cao lạnh thuộc tính thảo dược, cho cái này hài tử kéo dài tính mạng. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra. Lần này tới đến Bắc vực, lại là mang theo hài nhi phân thân. Cổ Phong nhất định phải có một cái hoàn mỹ lý do thoái thác, để giải thích tự mình đi tới. Bằng không sẽ không để cho người tùy tiện tin tưởng. Mà đối với những cái này Cổ Phong sớm đã nghĩ kỹ. Băng Cực huyết mạch là một loại cực kỳ quỷ dị huyết mạch. Có được này huyết mạch người, thiên sinh không cách nào tu hành, đồng thời còn phải bị hàn độc khốn nhiễu. Bất quá cái này Băng Cực huyết mạch không hề giống thiên tuyệt thân thể như vậy nghịch thiên. Chỉ cần có phẩm cấp cao băng thuộc tính thảo dược tại, liền có thể một mực kéo dài tính mạng. Vừa ra đời có được Băng Cực huyết mạch hài nhi, nếu như không có băng thuộc tính thảo dược kéo dài tính mạng, này huyết mạch liền phải chiếm đoạt huyết nhục thọ nguyên, thậm chí ngay cả một tuổi đều sống không quá đi. Năm đó Cổ Phong là thiên tuyệt thân thể, vì tìm kiếm phá giải thể chất phương pháp, Cổ Phong ở trong sách cổ tìm đọc cho phép nhiều thể chất đặc thù. Loại này Băng Cực huyết mạch chính là trong đó một cái. Mà suy đi nghĩ lại phía dưới, kết hợp cái này Bắc vực đặc điểm, đem hài nhi phân thân lập thành loại thể chất này, cũng thích hợp nhất, Băng Cực huyết mạch, không nghĩ tới lệnh công tử lại là cái này loại huyết mạch. Mộ Dung Thiên nhất nghe, lúc này giật mình, Băng Cực huyết mạch, hắn tự nhiên nghe qua, chỉ là không nghĩ tới cái này loại đặc thù huyết mạch. Hắn vậy mà lại tận mắt nhìn đến, cũng tại lúc này, một băng hàn tâm ý lập tức từ Cổ Phong sau lưng hài nhi phân thân bên trên tản ra. Cổ Phong lập tức đem hài nhi phân thân từ phía sau gỡ xuống. Chỉ thấy hài nhi phân thân thân thể bên trên, trong nháy mắt tràn đầy băng xương. Lúc này Cổ Phong bàn tay đặt tại hài nhi phân thân đầu bên trên. Tu vi lực lượng điên cuồng rót vào trong đó. Rất nhanh cái kia băng xương tản ra. Cổ Phong lần nữa đem hài nhi phân thân vác tại phía sau lưng bên trên. Phong huynh thật sự ái tử sốt ruột, nhưng dùng như vậy tu vi lực lượng kéo dài tính mạng, xác thực không phải biện pháp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.